Thế giới phép thuật, chương 16, sức mạnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ kém, mọi chuyện là vậy. Yuto, TH, thật vậy ư, Mio. Thật vậy đấy, Yuto, chị hiểu rồi. Mio, Yuto nghe xong nằm ườn ra ghế. Giải thích cho Mio cũng không hẳn là mệt nhưng cậu vừa có một cuộc chiến. Về tưởng được nằm nghỉ lại phải ngồi giải thích như thế này thực sự rất mệt. Lại đây chị khử trùng cho. Mio, thôi khỏi, em lên phòng băng lại là xong thôi. Yuto, đừng cãi chị, mau lại đây. Mio, Yuto, nhanh nào. Mio, vâng, Yuto. Mio ngồi sát trùng và băng bó cho cậu. Trong lúc băng bó cô có nhìn thấy vài vết bỏng trên người cậu. Điều đó lý giải những gì cậu nói là sự thật. Nhìn mà thấy nhớ ghê. Mio, nhớ gì? Yuto ngạc nhiên. Từ bé, chị cũng hay băng cho em như vê. Mio chưa dứt câu. Yuto đã chen vào. Em không muốn nhắc lại về quá khứ đâu. Chị băng nhanh cho em để em còn ngủ. Yuto, à, chị hiểu rồi. Mio niệm phép băng vào vết bỏng. Sau đó nhanh tay băng lại vết bỏng cùng với phép băng của cô. Phép gì vậy? Yuto, là phép băng được sử dụng nhiều ở những quân y. Phép thuật để chữa các vết bỏng. LT, băng thuật, khí lạnh. GT, Mio, vậy à, Yuto. Mio, ngồi được lúc. Vết bỏng của Yuto đã đỡ được phần nào. Cô liền bôi thuốc sát trùng vào các vết thương và băng chúng lại. Xong rồi, Mio, vậy à, Yuto đứng dậy và đi về phòng. Ngủ ngon, Yuto, em cũng vậy. Mio, Yuto đi lên phòng và chốt cửa lại. Leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một căn phòng màu trắng thân quen hiện ra trước mắt cậu cùng với Pluty đang ngồi uống trà. Còn nhớ ta không? Pluty, có. Yuto, tốt. Pluty tiếp tục uống trà. Mà ngày hôm nay cậu gặp nhiều vấn đề nhỉ? Pluty, im đi. Yuto, này. Yuto, hửm. Pluty, cô gọi tôi đến đây có việc gì? Pluty, chẳng có gì. Pluty, vậy cho tôi quay về giấc ngủ đi. Yuto, cậu đang ngủ đây thay. Pluty, tôi cũng không biết nữa. Mỗi lần vào đây xong thức dậy tôi có cảm giác thiếu ngủ toàn tập. Yuto, do cậu tưởng tượng thôi. Pluty, không, là thật đấy. Yuto, Pluty nghe đến đây, đặt tách trà xuống và quay về phía cậu. Thực ra tôi đến đây để nói cho cậu một số chuyện. Pluty, chuyện gì? Yuto, là về con mắt thần. Pluty, còn gì để nói? Yuto, Pluty nhấp thêm ngụm trà nữa. Sau đó đặt xuống bàn và tách trà biến mất. Con mắt thần, theo cậu nó có tác dụng gì? Pluty, điều khiển phép thuật và để lại cơn đau quằn quại cho người sử dụng. Yuto, vậy cậu nghĩ nó chỉ có từng ấy? Pluty, phải. Yuto, vậy thì cậu đã nhầm. Con mắt thần sở hữu vô vàn sức mạnh và sức mạnh sẽ dần được bộc lộ theo từng cấp độ của con mắt. Pluty, hề. Yuto, thường thì nó chỉ có thể điều khiển phép thuật đã được phát ra. Phải chứ, Pluty, Yuto, nhưng khi lên cấp độ 2, nó sẽ có khả năng lưu trữ được sức mạnh đó. Pluty, lưu trữ gì cơ, Yuto, giống như việc cậu có thể cất sức mạnh vào trong người và có thể sử dụng một lần nào đó. Pluty, kiểu như cất đi hôm khác dùng á, Yuto. Chắc vậy. Pluty, vậy cô cho tôi tới đây để nói mỗi thế thôi à, Yuto. Còn chuyện khác, đó là về cuộc chiến ban nãy. Pluty, cuộc chiến ban nãy, cuộc chiến đấy làm sao? Yuto, cậu đã tiêm chất dịch nào đó. Đúng không? Pluty, à, chắc giờ nó hết rồi. Yuto, không. Pluty, hửm. Yuto, giờ nó đã thuộc về cậu. Pluty, hả, Yuto, bây giờ, ngay tại đây, cậu hãy thử dùng nó xem nào. Pluty, dùng sao, Yuto, giống con mắt thần thôi. Dùng thử đi, Pluty. Được rồi, Yuto. Vừa dứt câu, Yuto nhắm hai con mắt lại một lúc. Sau đó mở ra, hai con mắt đỏ rực ban nãy lại hiện ra. Được chưa vậy, Yuto? Sao không thử đi? Pluty chuẩn bị tư thế chiến đấu. Cậu ngay lập tức xuất hiện ra sau cô. Được thật này, Yuto dùng tay đấm xuống. Bỗng một tảng băng chặn lấy cậu. Sau đó cô dùng hai tay nắm lấy cậu và vật cậu xuống. Khốn khiếp, Yuto, dầm, cậu đập thẳng người xuống. Đau, cái quái gì đấy? Đấy là băng đúng không? Yuto, phải, nhưng cậu có thể thấy rằng mình đã dùng được rồi đấy. Pluty, à, đúng vậy. Nhưng nó có giới hạn nào không? Yuto chuyển lại con mắt vàng. Lại đây, Pluty. Yuto cũng không biết làm gì ngoài việc lại gần. Pluty đưa ngón tay vào giữa trán cậu và niệm phép. LT, tra khảo, GT, Pluty, đứng được lúc, cô bỏ tay ra khỏi trán cậu. Cậu chỉ dùng được 10 phút. Hết 10 phút sức lực cậu giảm đáng kể. 10 phút sau dùng được tiếp. Pluty, Duma lại cái tác dụng phụ khác. Yuto, do cậu yếu thôi. Càng mạnh cái tác dụng phụ càng giảm. Cố mà luyện tập đi. Mà cái nhiệm vụ tôi giao cậu còn chưa đả động đến đâu. Pluty, có lý. Mà phép lúc nãy cô dùng cũng thuộc dạng lưu trữ đúng không? Yuto, cũng đúng. Nhưng phép lưu trữ của tôi đã lên cấp độ khác. Được gọi là LT, sao chép. GT, Pluty, sao chép vĩnh viễn luôn à, Yuto. Phải. Pluty, cô triệu hồi thêm tách nữa và nhấp từng ngụm. Cậu chỉ biết đứng ngây ra. Có quá nhiều biến cố cũng như thông tin trong ngày hôm nay. Não cậu vẫn chưa lốt hết được từng đấy thứ. Này, Yuto, sao? Pluty, tôi trở về giấc ngủ được chưa? Yuto, rồi đấy. Pluty, cho tôi đi đi. Yuto, được thôi. Nhưng hãy nhớ, còn 3 tháng nữa thôi. Hãy lấy bằng được viên ngọc tím ở thành phố phía nam. Không lấy được đừng có trách ta. Pluty, rõ rồi. Yuto, tách, cô búng tay. Yuto ngay lập tức biến mất. Cách chương.